khách khí quá mức lại chính là làm đả thương tấm lòng người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net